Chương 2342, kéo một tay tốt cửu hận. Mẹ Kiều, giết hắn. Chỉ chốc lát sau, Ân Duyệt Dung hướng về mẹ Kiều mở miệng. Nghe tiếng, mẹ Kiều gật đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dao găm, nhanh chân đi tới bên người Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn thấy vô cùng sắc bén, lại hiện lên sắc bén dao găm sau, không khỏi dùng mình một cái. Đây là thật muốn mạng già của hắn á, không sợ Minh trưởng lão, cái này không thể trách ta, ngươi muốn trách, liền đi quái Minh chủ các ngươi, là nàng hại chết ngươi, tự tay đem ngươi đẩy vào hố lửa. Mẹ Kiều nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, mặt không biểu tình mở miệng nói. No y nha mở di đo, lão tử sống cả đời, tình cảnh gì chưa từng thấy, muốn giết cứ giết. Tam trưởng lão cười lạnh nói. Ân Duyệt Dung đứng ở một bên, âm thầm hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên ghế salon, phảng phất việc không liên quan đến mình, không có mảy may tâm tình chập chờn, căn bản chính là một người khách xem thần thái. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng khẩn trương không dứt, nữ nhân này, sẽ không chơi thật sao trước. A Cửu đã tham gia chuyện này, cũng giống như nàng từng bảo đảm, Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nhưng tình huống trước mắt, dường như cùng A Cửu nói có chút không hợp, đã bắt đầu không bị khống chế. Ân Duyệt Dung là người điên, nàng chuyện gì đều có thể làm được, không nhìn A Cửu uy hiếp, thật đối với Tam trưởng lão hạ sát thủ, nàng hẳn là cũng làm được. Diệp Hoàn Hoàn mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm đã nằm ở vạn phần cảnh giác, nếu như Tam trưởng lão thật nguy hiểm đến tính mạng, vô luận như thế nào cũng phải cứu Tam trưởng lão, dù là con lê này rất cũng sẽ không tiếc. Cho dù là sẽ đối với Dịch Linh Quân danh vọng tạo thành ảnh hưởng, nàng cũng không thể nhìn Tam trưởng lão ở dưới mí mắt mình xảy ra chuyện. Bá một giây kế tiếp, dao găm trong tay của mẹ Kiều hung hăng hướng về nơi cổ Tam trưởng lão đâm tới. Diệp Hoàn Hoàn tâm đã thoát lên tới cổ họng, cái này Ân Duyệt Dung đích xác là tới thật sự, muốn chơi chết Tam trưởng lão còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn động thủ. Ân Duyệt Dung nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Chậm. Theo Ân Duyệt Dung dứt tiếng, mẹ Kiều trong nháy mắt thu tay lại. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, chính mình thật là tại quỷ môn quan đi một chuyến, hù chết hắn rồi làm sao, ta cái này xem kịch mới tiến vào trạng thái, quản lý Ân vì sao dừng tay. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn Ân Duyệt Dung một cái. Ha ha. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười, nói, ta đột nhiên cảm giác được, liền như vậy giết hắn, có phần lợi cho hắn quá rồi. Ta vẫn là giữ lấy từ từ hành hạ tương đối được, hơn nữa, Dịch tiểu thư tới trong nhà làm khách, ở ngay trước mặt Dịch tiểu thư giết người, từ đầu đến cuối là không quá ổn thỏa. Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội tiếp tục mở miệng, Ân Duyệt Dung nhìn về phía mẹ Kiều, mẹ Kiều, đem hắn dẫn đi, đừng để cho hắn ở chỗ này dơ bẩn Dịch tiểu thư mắt. Phu nhân, ta hiểu được. Mẹ Kiều gật đầu một cái, chật, để cho mấy vị nam nhân trẻ tuổi lần nữa đỡ Tam trưởng lão rời đi đại sảnh. Ân Duyệt Dung, ngươi tên biến thái này ngươi chờ đó, minh chủ chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đem ngươi lớn cắt ta mở khối cầm đi đút bể y ruột, ngươi chờ xem ngươi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tam trưởng lao tiếng hét lớn không ngừng chuyển tới. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, có thể đừng cho nàng kéo cửu hận như vậy hay không à, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng nói muốn đem Ân Duyệt Dung lớn cắt ta mở khối đi, cái này dù sao cũng là mẹ ruột của A Cửu, vạn nhất sau đó A Cửu cùng mẹ nàng hòa hảo như lúc ban đầu, chính mình khối này liền một chút đường lui không còn được không. Tuy nói nàng bây giờ cùng Ân Duyệt Dung tranh phong tương đối, nhưng dù sao cũng là thân phận của Dịch Vân Mạc, cũng không phải là thân phận của Nhiếp Vô Ưu.